Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 5, thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp. Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương đã sớm mặc áo đơn, tay áo còn sắn rất cao. Sở Vị mặc chỉnh tề, áo khoác bông vẫn chưa thay, ở bệnh viện tỉnh thành cảm thấy có chút se lạnh. Họ dựa theo địa chỉ Tạ Tân Nho đã nói để tìm vị bác sĩ ở bệnh viện tỉnh thành. Đợi một lúc, vị bác sĩ kia mới từ phòng mổ xuống văn phòng. Sở Vị đưa lá thư Tạ Tân Nho viết cho vị bác sĩ khoảng chừng 30 tuổi. Vị bác sĩ kia liếc nhìn thư, rồi lại nhìn Sở Vị. Lão già đó cứng đầu như vậy, đi cải tạo lao động cũng không kêu một tiếng, vậy mà lại viết thư cho cậu à, dặn dò còn thật chi tiết. Lão già đó khỏe không? Xem xong thư, vị bác sĩ kia cười nói, nhìn về phía Sở Vị. Sở Vị hiểu ý của vị bác sĩ, biết Tạ Tân Nho đã vì cậu mà nhờ vả. Trong lòng rất cảm kích ông lão nói năng chua ngoa nhưng lại mềm mỏng đó. Bệnh cũ vẫn đang điều dưỡng, còn lại không có vấn đề gì. Sở Vị viết một câu trả lời, cậu nhìn thấy vị bác sĩ này cũng hơi kinh ngạc. Ở đời sau ông ấy rất nổi tiếng, sách giáo khoa cậu học đều có sự tham gia biên soạn của ông. Không ngờ Tạ Tân Nho lại có một người học trò Tây Y nổi tiếng như vậy. Tình hình tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo người đưa cậu đi làm thủ tục nhập viện. Hôm nay làm kiểm tra sức khỏe trước, chuẩn bị phẫu thuật. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ phẫu thuật cho cậu. Cậu yên tâm, có lời của lão già đó, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Vị bác sĩ kia gật đầu, sắp xếp cho Sở Vị. Đa tạ, Sở Vị cảm ơn vị bác sĩ. Sở Vị có chút lo lắng về ca phẫu thuật. Mặc dù ca phẫu thuật này đơn giản, nhưng nó liên quan đến sự hồi phục của dây thanh quản và việc sau này cậu có thể nói chuyện được hay không. Mặc dù vị bác sĩ này rất nổi tiếng, nhưng bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Tạ Tân Nho đặc biệt viết thư cho người học trò này, cũng là muốn nâng cao tỷ lệ hồi phục dây thanh quản của Sở Vị. Sở Vị đến đây mang theo hơn 200 đồng, dự tính phí phẫu thuật và viện phí nhiều nhất cũng không vượt qua số tiền này. Sở Vị đưa tiền cho Sở Việt Xuyên để đi làm thủ tục nhập viện. Không cần, em cất cẩn thận đi. Sở Việt Xuyên không muốn lấy tiền của Sở Vị. Em giúp ông nội Sở châm cứu và chữa bệnh, cậu ấy vẫn cảm thấy nợ em. Em cứ để cậu ấy trả đi, cậu ấy bây giờ cũng có chút tiền rồi. Tống Dực Dương nói với Sở Vị, Sở Việt Xuyên đã có được bằng lái xe chính thức vào tháng 4, đã được coi là một thành viên của đội vận tải. Mỗi tháng anh có lương. Hơn nữa anh còn có thể kiếm thêm chút tiền bằng cách vận chuyển một ít hàng hóa khi đi xe. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên rời đi thì cũng không kiên trì nữa, cất tiền của mình cẩn thận. Cậu không sợ tiêu tiền của Sở Việt Xuyên, mà sợ Sở Việt Xuyên không đủ tiền. Chủ yếu là mấy tháng này thuốc mà Sở Vị uống đều là do Sở Việt Xuyên từ tỉnh thành mua cho cậu, những loại thuốc đó mỗi tháng tiêu tốn khoảng 30 đồng. Mà Sở Việt Xuyên ở đội vận tải vẫn chỉ là trợ thủ. Tiền lương mỗi tháng chỉ có 28 đồng cộng thêm một ít phiếu lương thực. Tiền thuốc của Sở Vị đã ăn hết tiền của Sở Việt Xuyên. Hiện tại anh còn có thể trả viện phí cho cậu, có lẽ vẫn còn dư một ít tiền. Ngày hôm đó Sở Vị đã làm xong thủ tục nhập viện, kiểm tra sức khỏe và vào phòng bệnh. Tống Dực Dương đi đến nhà nghỉ ở, Sở Việt Xuyên ở lại phòng bệnh để chăm sóc Sở Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị nằm trên giường bệnh. Nhớ lại tình hình lúc cậu học nói ở kiếp trước. Khi đó cậu vẫn chưa đến 10 tuổi, có thể phát ra âm thanh, nhưng không nghe được. Âm thanh phát ra không ai có thể hiểu được ý nghĩa. Sở Việt Xuyên mang theo cậu, từng chữ chỉnh sửa cách phát âm, bảo cậu sờ ít hầu, bụng của anh để cảm nhận sự rung động khi phát âm, từ từ nói cho cậu vị trí của lưỡi, từng chút dạy cậu nói chuyện. Cậu không biết đã tiêu tốn bao nhiêu sự kiên trì và tinh lực của Sở Việt Xuyên. Em còn cần làm gì không? Nếu không, anh tắt đèn nhé. Sở Việt Xuyên xuất hiện trước mắt, Sở Vị mới hoàn hồn. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên trẻ hơn rất nhiều trước mắt, đưa tay sờ sờ ít hầu của anh. Sở Việt Xuyên lập tức cứng đờ, ngón tay hơi lạnh, trắng nhỏ lướt qua ít hầu. Sở Việt Xuyên cảm thấy cơ bắp gần cổ đều như bị điện giật. Sao vậy? Có phải sợ không? Sở Việt Xuyên nén lại những suy nghĩ kỳ lạ của mình, mở miệng hỏi Sở Vị. Cảm thấy vẻ mặt của Sở Vị có chút kỳ lạ. Có anh ở đây, em không sợ. Sở Vị làm khẩu hình, rồi cười. Anh ở đây, mãi mãi ở đây. Ngủ đi, Sở Việt Xuyên thấp giọng nói. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại. Sở Việt Xuyên đi tắt đèn, nằm xuống giường nhỏ bên cạnh Sở Vị. Dựa vào ánh trăng, anh liếc nhìn Sở Vị. Sở Vị khi ngủ, trông càng ngoan càng mềm. Đối với sự ỷ lại và tin tưởng của Sở Vị dành cho anh, Sở Việt Xuyên vẫn có một chút nghi hoặc. Sở Vị nói sẽ nói với anh, nhưng vẫn chưa nói. Điều này khiến Sở Việt Xuyên cảm thấy hơi bấp bênh, sợ một ngày nào đó, Sở Vị đột nhiên nói mình đã nhận lầm người. Sở Việt Xuyên lắc đầu không nghĩ nữa, chỉ hy vọng ca phẫu thuật ngày mai sẽ thành công. Ngày thứ hai, Sở Vị nhịn ăn từ sáng sớm trước khi phẫu thuật, trực tiếp vào phòng mổ. Thời gian phẫu thuật không lâu, trải qua khoảng hơn một giờ, thì kết thúc. Toàn thân gây mê nên vẫn chưa tỉnh lại, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy vết thương. Phẫu thuật rất thành công, sau này sẽ quan sát đúng giờ. Đợi thuốc tê hết tác dụng sẽ tự tỉnh lại. Sau 6 tiếng có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Ước chừng phải nằm viện khoảng một tuần. Vừa mới phẫu thuật xong, dây thanh quản sẽ sung huyết. Trong vòng một tuần tốt nhất không nên thử nói chuyện, cố gắng dưỡng thương. Bác sĩ dặn dò Sở Việt Xuyên. Tống Dực Dương thấy phẫu thuật thành công, Sở Vị tạm thời chưa tỉnh lại thì đi ra ngoài mua đồ ăn. Sở Việt Xuyên ở lại phòng bệnh chăm sóc. Sở Vị một lát sau thì tỉnh lại. Thuốc tê vẫn còn tác dụng, không đau, chỉ là Sở Vị cảm thấy không thoải mái, có chút chóng mặt, mở mắt ra nhìn về phía Sở Việt Xuyên cau mày bĩu môi. Sở Việt Xuyên ngồi xổm bên giường Sở Vị, nhìn cậu, cảm thấy cậu như một chú mèo nhỏ đang đợi được an ủi, đáng thương đáng yêu. Tay Sở Việt Xuyên dừng lại, đưa tay sờ sờ đầu Sở Vị. Sở Vị kéo tay Sở Việt Xuyên đặt lên một bên mặt mình, bàn tay nóng hầm hập, có một lớp chai sạn mỏng. Áp sát vào má mềm mại của Sở Vị, xúc cảm quen thuộc khiến Sở Vị hơi dễ chịu hơn, cứ như vậy gối lên bàn tay lớn của Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên cảm thấy rất không dễ chịu, nhưng lúc này, Sở Vị đang khó chịu, anh cũng không tiện di chuyển, liền để Sở Vị gối lên, cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng ở bên cạnh nhìn. Vết mổ của dây thanh quản nằm bên trong, bề ngoài không có vết thương, chỉ là nhìn vẻ mặt của Sở Việt Xuyên cảm thấy trong lòng quặn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dực Dương từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù anh cũng rất quan tâm Sở Vị, nhưng cách đối xử với Sở Vị như vậy, anh cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Xuyên, gỡ về rồi. Tống Dực Dương lên tiếng gọi khi vào cửa, Sở Việt Xuyên nghe thấy thì đứng dậy. Tống Dực Dương đặt đồ ăn lên bàn nhỏ, chủ yếu là cho Sở Việt Xuyên và anh ăn. Sở Vị, em vẫn chưa thể ăn đồ ăn được. Cứ nhìn bọn anh ăn trước đi, nghĩ xem muốn ăn gì, buổi chiều mua cho em. Tống Dực Dương nhìn về phía Sở Vị cười nói. Sở Vị chỉ có thể nhìn, bĩu môi cau mày, nhắm chặt mắt lại. Em ấy đang khó chịu, cậu chọc giận em ấy làm gì? Sở Việt Xuyên không đồng ý liếc nhìn Tống Dực Dương, đưa tay sờ sờ đầu Sở Vị, lông mày của Sở Vị mới hơi giãn ra một chút. Buổi chiều thì thuốc tê của Sở Vị hết tác dụng, vết thương bên trong bắt đầu đau. Đồng thời lại có chút sốt nhẹ. Khi có thể ăn đồ ăn thì cậu chỉ ăn được vài miếng rồi không muốn ăn nữa. Bác sĩ nói không có nhiễm trùng, chỉ là phản ứng đào thải bình thường và sốt. Trước tiên cứ hạ sốt bằng phương pháp vật lý, dùng cồn lau người. Tối qua cậu thức đêm, tối nay tớ trực, cồn để tớ lau. Cậu về nhà nghỉ ngơi một giấc thật ngon, tớ đưa chìa khóa cho cậu. Tống Dực Dương nói với Sở Việt Xuyên. Thay phiên chăm sóc Sở Vị, Tống Dực Dương đến đây đã ngầm mặc định như vậy. Không sao, để tớ làm. Cậu về nghỉ đi, tớ thức một hai ngày không sao. Cậu không phải còn phải đi chào hàng nhang mũi sao? Sở Việt Xuyên liếc nhìn Tống Dực Dương nói. Hạ sốt cho Sở Vị bằng cồn, phải lau ở nách, bụng những chỗ này. Sở Việt Xuyên bản năng không muốn để người khác làm. Thay phiên nhau không được sao? Chỉ có cậu và tiểu Sở Vị thân thiết thôi sao? Sở Vị, em nói xem tối nay ai ở lại chăm sóc em. Tống Dực Dương nói móc một câu, nhìn về phía Sở Vị vẫn đang cau mày khó chịu hỏi. Xung quanh mắt Sở Vị nóng lên, nhìn không rõ, bị Tống Dực Dương che tầm nhìn, đưa tay gạt mặt anh ấy đi, rồi lại đưa tay kéo góc áo Sở Việt Xuyên. Thằng nhóc vô lương tâm, tớ về nhà nghỉ ngơi đây, hai người cứ ở đây ngọt ngào đi. Tống Dực Dương bị hụt hẫng, nhưng cũng không xấu hổ, đưa tay véo má Sở Vị. Nói xong cũng không ở lại lâu thêm. Sở Việt Xuyên đợi Tống Dực Dương rời đi, dùng gạc tầm cồn để hạ sốt cho Sở Vị. Sở Vị bình thường có chút bị hàn, tay chân đều hơi lạnh, nhưng lúc này lại ấm áp, đặc biệt mềm mại, như không có xương vậy. Cánh tay nhỏ gầy, vòng eo lại trắng lại mềm. Sở Vị không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Sở Việt Xuyên lau. Sở Việt Xuyên lau xong một lượt, trán đổ mồ hôi, vội vàng đắp chăn lại cho Sở Vị. Sở Vị thoải mái hơn một chút, ngủ một lúc lại khó chịu. Sở Việt Xuyên tiếp tục hạ sốt bằng phương pháp vật lý cho cậu. Buổi tối Sở Việt Xuyên cũng không ngủ sâu, thức dậy mấy lần. Sáng ngày thứ hai, nhiệt độ của Sở Vị đã trở lại bình thường, ngủ thêm nửa ngày, người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Sở Vị có thể cảm thấy mình lẽ ra có thể phát ra âm thanh, chỉ là vị trí dây thanh quản còn sưng phù, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là cứ dưỡng thương trước, đợi bác sĩ nói có thể phát ra tiếng thì mới phát ra tiếng. Buổi chiều Tống Dực Dương đến một chuyến để báo cáo chiến công của mình, nha muội đã đưa đi một ít mẫu, những người đó vẫn chưa quyết định có muốn mua hay không, còn phải đợi thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì nha muội năm nay đều có kênh nhập hàng cố định, không phải nói nha muội của họ tốt thì sẽ bán cho họ. Sở Vị rất tin tưởng nha muội của họ, chỉ cần có thể mở rộng kênh tiêu thụ, không lo không có khách quen. Chờ chúng ta mở rộng kênh tiêu thụ, đến lúc đó chúng ta không cần phải chạy xa như vậy để chào hàng, mà để họ đều đến thôn đào hoa của chúng ta để nhập hàng, xếp hàng cũng không tranh được loại đó. Tống Dực Dương đã chạy mấy ngày nói với Sở Vị, không đi chào hàng thì không biết cái khổ của việc làm tiêu thụ, đã ăn phải mấy lần bị đóng cửa không tiếc. Anh ta đúng là không có thất bại, càng khó khăn càng dũng cảm, nhất định phải làm xong chuyện này. Vậy chắc chắn rồi. Sở Vị cười tít mắt gật đầu. Sở Vị cung cấp một vài kinh nghiệm tiếp thị từ kiếp trước, ví dụ như bán trước trả tiền sau, bán không được có thể trả lại hàng, chủ yếu là nhắm vào sản phẩm chưa có tiếng tăm của họ. Sau khi bàn bạc với Sở Vị, Tống Dực Dương lại tràn đầy nhiệt huyết rời đi. Sở Vị nằm viện chủ yếu là để quan sát sự hồi phục của dây thanh quản, trong thời gian nằm viện hồi phục không tệ. Vào ngày thứ năm, bác sĩ đến để Sở Vị thử phát âm. Sở Vị mới dám lên tiếng. Anh, Sở Vị phát ra âm tiết đầu tiên của đời này. Giống như những người khác chăm chú nhìn Sở Vị chờ đợi cậu nói chuyện, Sở Việt Xuyên bị tiếng. Anh, này gọi cả người cũng giống như bị điện giật một cái. Giọng của Sở Vị mềm mại, nhẹ nhàng, âm thanh phát ra khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, là giọng thiếu niên rất dễ nghe. Sở Vị của chúng ta thật sự biết nói chuyện rồi, kêu thêm một tiếng nữa nghe xem. Tống Dực Dương nhìn Sở Vị rất kích động. Tống, đại, ca, mỗi khi phát ra một âm tiết, Sở Vị đều cảm thấy hơi tốn sức, sờ vào cổ họng, nhìn về phía bác sĩ. Bây giờ em vẫn chưa quen với việc kiểm soát cơ bắp dây thanh quản, việc không sử dụng trong thời gian dài cũng có thể khiến chúng không phối hợp. Sau này có thể từ từ rèn luyện, bắt đầu từ âm tiết đơn. Em có thể phát ra âm tiết mà mọi người có thể hiểu như vậy đã là tốt rồi. Rất nhiều người từ nhỏ không biết nói chuyện, còn cần phải luyện tập phát âm. Em chú ý nghỉ ngơi, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn liền sẹo, từ từ thôi. Bác sĩ nói với Sở Vị, từ từ thôi, đừng vội, đã phát ra âm thanh, bước đầu tiên đã thành công rồi. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị gật đầu, hai ngày sau, tình trạng của Sở Vị hồi phục tốt, từ từ bắt đầu luyện tập phát âm. Khi Sở Vị xuất viện, Tống Dực Dương bên kia đã nói xong việc tiêu thụ một lô nhang muỗi, mấy người họ cũng không ở tỉnh thành lâu thêm nữa, chào tạm biệt bác sĩ rồi lên xe về nhà. Sở Vị trở về nhà Sở, mấy người đã đợi họ mấy ngày, đều nóng lòng muốn nghe Sở Vị nói chuyện. Sở Vị mấy ngày nay đã luyện tập phát âm, gọi tên mọi người không có vấn đề gì. Ông nội, chị, em, Sở Vị gọi mấy người, hai ông lão nghe rất vui, bên phía con gái. Dư Vi Hồng và Triệu Mộng Tây xúc động đến mức khóc. Vị Vị, tốt quá rồi, giọng em thật là hay. Chị còn muốn nghe em gọi thêm mấy tiếng chị. Dư Vi Hồng vừa veo má Sở Vị vừa cười trong nước mắt. Cô ấy thật sự mừng cho Sở Vị. Chị, Sở Vị lại cười tít mắt gọi một tiếng, vừa ngoan vừa ngọt. Sở Việt Xuyên để đồ vật xuống, rót một chén nước ấm cho Sở Vị. Đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái và Sở Vị ở chung lâu như vậy, quan hệ rất tốt, đặc biệt là Dư Vi Hồng, ở chung với Sở Vị, khiến Sở Việt Xuyên cảm thấy không có giới hạn, rất thân mật. Sở Vị đối với Dư Vi Hồng cũng rất tốt, đối với sự tiếp xúc thân mật của cô cũng không né tránh. Sở Việt Xuyên cảm giác Sở Vị có khả năng thích Dư Vi Hồng. Trước đây Dư Vi Hồng vì vết thương ở chân mà ở lại nhà Sở, vết thương ở chân của cô đã sớm khỏi, nhưng vẫn tiếp tục ở nhà Sở. Điều đó cũng là do Sở Vị đồng ý, cậu còn đến trước mặt Sở Việt Xuyên nói một đống lời hay về Dư Vi Hồng, muốn Dư Vi Hồng ở lại. Không thể nói quá nhiều, phải chú ý nghỉ ngơi. Sở Việt Xuyên đè nén suy nghĩ của mình, đưa nước ấm cho Sở Vị và nói một câu. Anh, biết rồi, Sở Vị nhận lấy nước Sở Việt Xuyên đưa, cười híp mắt trả lời anh. Buổi chiều hôm đó, người dân thôn Đào Hoa biết Sở Vị trở về, cũng có không ít người đến thăm, còn mang một chút đồ bồi bổ cho Sở Vị. Ông chú Trung đến thì mang đến một tin tốt cho Sở Vị. Năm nay đội chúng ta có một suất đại học công nông binh, lúc cháu chưa về, mọi người đã giơ tay biểu quyết rồi, nhất trí thông qua, đề cử cháu đi học đại học. Cháu à, cháu là phúc tinh của đội chúng ta, đội có cháu, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Cháu cũng đi đến nơi cháu nên đi đi, cháu điền vào tờ phiếu này, sáng mai đưa cho chú sẽ nộp cho bên công xã. Nghe nói còn phải xét duyệt gì đó, trong trường học cũng phải xét duyệt. Ông chú Trung nói với Sở Vị, đưa cho Sở Vị một tờ phiếu đăng ký có đóng dấu của đội. Sở Vị cầm tờ phiếu đăng ký, nhìn con dấu đỏ tươi trên đó, có chút kích động. Thật sự đã đợi được một suất đại học, đây có lẽ là đợt cuối cùng của việc đề cử đi học đại học. Sở Vị, chúc mừng cậu, tốt quá rồi, cậu có thể đi học đại học rồi. Dư Vi Hồng nói với Sở Vị, đúng vậy, học đại học rất tốt, em còn nhỏ, nên ở trong trường học. Triệu Mộng Tây cũng nói, hai người đều có chút ghen tị với Sở Vị. Sở Việt Xuyên tự nhiên cũng nhìn thấy, trước đây Tống Dực Dương có đề cập tới, Sở Vị không phủ nhận, Sở Việt Xuyên liền biết, Sở Vị làm nhiều việc như vậy, mục đích có một cái chính là phải lấy suất về thành phố. Suất đại học có thể nói là loại tốt nhất, hiện tại mục tiêu của Sở Vị coi như là đạt được. Sở Vị có thể rời khỏi nơi này, đi đến thành phố lớn để tiếp tục đi học. Với sự thông minh của Sở Vị, chắc chắn có thể học tốt. Chỉ là, nếu như vậy, Sở Vị sẽ rời khỏi nơi này, muốn gặp lại Sở Vị, e rằng sẽ rất khó. Khi Sở Việt Xuyên trong lòng có chút phức tạp, thì bị Sở Vị kéo lại. Sao vậy? Sở Việt Xuyên hỏi Sở Vị. Sở Vị kéo Sở Việt Xuyên trở về phòng. Anh, cái này, cho anh. Sở Vị đến phòng, đưa tờ phiếu đăng ký cho Sở Việt Xuyên. Anh giúp em điền, Sở Việt Xuyên sững sờ nói. Không phải, cho anh đi học đại học. Sở Vị nói. Sở Việt Xuyên ngây người, Sở Vị muốn đưa suất đại học không dễ có được này cho mình. Đây là suất em vất vả lắm mới có được, em đưa cho anh là sao? Anh không thể lấy, Sở Việt Xuyên lập tức xua tay. Anh, em có thể tự mình thi đại học, anh cứ đi vào đại học đợi em rất nhanh sẽ đến. Anh không cần lo lắng, em nghe nói sau này sẽ dùng hình thức thi cử để vào đại học. Em có thể thi đậu vào một trường đại học giống như anh. Một chuỗi dài câu nói có chút tốn sức, Sở Vị viết ra. Sở Việt Xuyên vẫn còn có chút không dám tin. Suất đại học này, tại sao em lại cho anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao không cho Dư Vi Hồng? Sở Việt Xuyên dừng lại một chút nói. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên nói, có chút khó hiểu, tại sao cậu phải cho Dư Vi Hồng? Anh, suất đại học này rất hiếm có. Anh là người quan trọng nhất của em, đương nhiên phải cho anh. Dư Vi Hồng chỉ là bạn bè, nếu cô ấy muốn học đại học, có thể tự mình đi thi. Sở Vị viết đoạn văn này ra, cách chương.